Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Hải quân lưu manh nam. Ở trên biển luôn là sẽ gặp phải ngoài ý muốn. Đặc biệt Grand Line Đại Hải. Nếu không phải là bọn họ trên thuyền Hoa Tiêu kinh nghiệm lão luyện. Làm bạn gáp vào Nam ra Bắc thời gian dài như vậy. Sợ rằng đổi lại là phổ thông mới vừa tiến vào Grand Line không lâu Hoa Tiêu cũng sớm đã xảy ra vấn. Đề, Grand Line Đại Hải tuyệt đối không phải nói đùa. Có đôi khi Hoa Tiêu có thể chính xác dự đoán khí trời. Nhưng không cách nào tới kịp làm ra lẩn tránh đều là tình huống rất bình thường. Thiên khí trời ác liệt vô cùng thông thường. Roy đối với cái này mảnh nhỏ đại hải đều ôm kính nể. Nếu như Fruit năng lực giả ở loại khí trời này ở giữa gặp phải thuyền lật tình huống. Như vậy tuyệt đối sẽ chết ở trong biển rộng. Cũng khó trách Grand Line được khen là một cái to lớn bãi tha ma. Coi như biết rõ gặp người chết. Vẫn có vô số người hướng phương diện này tới. Bất quá đã thành thói quen nhân đã cùng mảnh này đại hải làm quen một chút tới. Rồi mấy ngày qua cũng từng bước ở thói quen. Vô số năm qua lịch đại tổ tiên ở mảnh này trên đại dương đi. Tổng kết ra vô số kinh nghiệm. Từng cái có thể trở thành là Hoa Tiêu người đều là đúng đại hải vô cùng lý giải. Ở trên biển khơi tuyệt đối muốn kiên thủ một cái quy luật thì là không thể tin tưởng mình. Phải tin tưởng trong tay kim đồng hồ. Còn có Hoa Tiêu phán đoán. Thiếu tá rất nhanh chúng ta đã đem đạt được 5 chi bộ. Bất quá, Roy bên người sĩ quan cấp úy một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Nói đi, tuy nhiên làm sao? Roy một bên làm chống đẩy hít đất hỏi. Sau lưng của hắn cõng một khối 10 tấn vĩ đại duyên khối. Trước đây mang theo khối này duyên khối đi lên thuyền thời điểm. Gáp mới quyết định cho hắn thay đổi chiếc này sức nổi tương đối mạnh quân hạm. Bằng không một khối này trọng lượng cũng không nhỏ. Dầm, trông thấy Roy cõng nặng như thế gì đó ngồi chống đẩy hít đất. Sĩ quan cấp úy đầu tiên là nuốt nước miếng một cái. Ngay sau đó nói, thiếu tá, G5 chi bộ hải quân cùng cái khác chi bộ hải quân bất đồng. Đến đó bên mời thiếu tá tận lực khiêm tốn một ít. Cật điểm khuy cũng không còn sự tình. Không phải là một đám lưu manh sao? Ta đã sớm biết. Ta vạc 5 chi bộ tư lệnh nhận thức. Người yên tâm. Roy đổi thành một tay. Đem nắm tay để ở trên bong thuyền làm chống đẩy hít đất đạo. Roy không ngừng huấn luyện. Hắn mồ hôi làm ướt cả khối bong tàu. Như vậy chống đẩy hít đất hắn đã kiên trì cả ngày. Hiện tại Roy cắn răng tiếp tục kiên trì. Nghe được Roy nhận thức 5 chi bộ tư lệnh sĩ quan cấp úy thở dài một hơi. Như vậy, ít nhất, sẽ không bị quá làm khó dễ. Bởi việc 5 chi bộ có thể là toàn bộ hải quân ở giữa nhất kỳ lạ một chỗ. Bên kia hải quân binh sĩ đều là một đám lưu manh. Hầu như toàn bộ hải quân, thậm chí còn Grand Line hải tặc nhóm đều biết. Có đôi khi Grand Line hải tặc tình nguyện gặp phải cái khác chi bộ nhân. Thậm chí còn hải quân đại tướng cũng không nguyện ý cùng 5 chi bộ hải quân giao thủ. Đó là một đám không có tiết tháo hải quân. Ở hải quân nội bộ vĩnh viễn không có khả năng chỉ có tránh nghĩa hải quân. Cũng sẽ có phạm sai lầm hải quân. Những thứ này hải quân binh sĩ một ngày phạm sai lầm, hơn nữa ở không nghiêm trọng dưới tình huống đều sẽ bị đưa đến 5 chi bộ. Lâu ngà ít 5 chi bộ cũng trở thành hải quân xung quân này có chuyện hải quân binh lính địa phương. Những binh lính này tụ tập ở 5 chi bộ từ từ hình thành một loại lưu manh hải quân hình thức. Bọn họ là hải quân, ăn mặc hải quân y phục, nhưng mà việc làm, còn có hành vi chờ đã. So với hải tặc còn muốn vô sỉ, thậm chí là xuất hiện các loại dằn vặt phạm nhân tình huống. Một khi bị 5 chi bộ sĩ binh bắt lại. Này hải tặc đều sẽ kêu khóc muốn đi hải để ngục giam. Có thể nói cũng là hải quân chính giữa một đóa kỳ lạ. Sức chiến đấu cũng 10 phần dũng mãnh. Quân hạm ở đi, G5 chi bộ cũng là ở Grand Line trước mặt của. Bọn họ cũng không phải thật sự là tiện đường, mà là muốn đem tội phạm đưa qua. Đồng dạng ở 5 chi bộ bổ sung một ít tiếp tế tiếp viện. Trên thuyền tiếp tế tiếp viện cũng mau không đủ. Có Roy cái này đại dạ dày vương ở, coi như Roy mỗi ngày có thể liệp sát hải vương. Nhưng là bọn hắn cũng cần rau dưa cùng hoa quả chờ tiếp tế tiếp viện. Ngày thứ hai, bọn họ rốt cục đã tới năm chi bộ. Đây là một tòa cỡ trung tất yếu. Ở cạnh biển có thể chứng kiến khắp nơi tụ tập cùng một chỗ đánh bạc, chơi đùa, câu cá chờ các loại các dạng hải quân binh sĩ. Roy đứng ở quân hạm đằng trước, trông thấy năm chi bộ tình huống bên trong. Mặc dù có chút nhíu, nhưng mà đây cũng là một loại chi bộ văn hóa. Bọn họ cũng không phải là chánh quy hải quân, mà là một đám hung hãn hải quân. Có thể nói là giải phóng thiên tính. Quân hạm từng bước cập bờ. Bên bờ những binh lính kia phát hiện xít tới gần quân hạm. Chứng kiến quân hạm người của phía trên đang đánh lấy tín hiệu cờ. Đọc được tín hiệu cờ, sĩ binh đưa bọn họ để vào. Để cho bọn họ quân hạm dừng sát ở cảng trên. Roy làm quân trên hạm quan trên đi ở phía trước đi xuống. Quân trên hạm những binh lính khác đè nặng này hải tặc tù phạm xuống tới. Song khi những tù phạm kia nhóm nhìn đến đây kiến trúc cao nhất viết TG5 thời điểm. Nhất thời mở to hai mắt nhìn. Điên cuồng. Buông. Hải quân buông. Tại sao muốn dẫn ta tới nơi đây? Chết tiệt. Tại sao lạc năm chi bộ? Một cái thuyền hải tặc trưởng điên cuồng hét lớn. Thiên. Thật lạc năm chi bộ. Tên lưu manh hải quân chi bộ. Cầu tử. Các ngươi tại sao có thể lạc năm chi bộ hải quân? Để cho ta rời đi nơi này. Mặt khác nhất danh thuyền hải tặc trưởng đã ở kêu to. Hai cái thuyền trưởng kêu to có thể dùng những thứ khác thuyền hải tặc viên đều hiểu được bọn họ. Đây là tới đến rồi ổ trộm. Hơn nữa còn là không gì sánh được lưu manh những kẻ trộm bên trong. Các ngươi là từ một chi bộ tới được. Dẫn đội tại sao có thể là một cái hải quân thiếu tá? Ngươi cái này đang nói đùa à? Một đám năm chi bộ hải quân binh sĩ vì đi qua. Đem Roy bọn họ vây quanh. Ta là hải quân bản bộ thiếu tá Roy. Người nếu là không tin có thể hướng Yamakaji trung tướng nói rõ. Roy nói 180 đạo. Không sai. Bây giờ năm chi bộ tư lệnh chính là Yamakaji. Mà không phải tương lai Virgo. Bây giờ Virgo còn chưa phải là hải quân trung tướng. Yamakaji tuy là một bộ cười tủm tỉm người hiền lành dáng dấp. Thế nhưng càng là cái bộ dáng này người, thì càng có kém hơn tính khí. Người thành thật tức giận ngay cả thủ hạ của hắn đều sẽ bị giết chết. Thậm chí so với Onigumo, Doberman đều điên cuồng hơn. Đoạn thời gian trước gặp đi trước một chi bộ thời điểm. Roy thấy qua Yamakaji, Yamakaji là đi nghênh đón rồi gặp. Sau đó liền về tới năm chi bộ. Bây giờ đang ở năm chi bộ bên trong. Gì, cái này một ít hải tặc không phải cái gì băng hải tặc. Cùng người kia kêu là làm gì băng hải tặc. Ta nhớ được bọn họ thuyền trưởng treo giải thưởng kim đều vượt qua 100 triệu a. Các ngươi cư nhiên đều bắt được rồi. Ha ha ha, thật tốt quá. Rốt cục có người đưa tới chiến công rồi. Xem ra lúc này đây ta chiến công là muốn được rồi. Nhanh lên một chút đem bọn người kia giao cho ta. Nhất danh tướng mạo hung hãn binh sĩ cười to nói. Tự tay liền muốn đi đem hai cái bị bắt thuyền hải tặc trưởng chộp tới. Cút ngay. Người lúc này mới nhìn thấy a. Ta đều chờ thật là lâu. Hai cái này thuyền trưởng đều là của ta. Một người lính khác đi lên cùng hắn tranh đoạt. Phát hiện có chiến công có thể đoạt. Bọn người kia lưu manh cá tính từng cái triển lộ ra. Lập tức đem Roy bọn họ gạt sang một bên. Muốn đem các loại hải tặc đoạt lấy đi. Kelly nói. Nguồn cô chính thức cho nên thỉnh thoảng có hiện tượng thừa chữ. Mọi ân để ý. Nếu dính câu nào kiểu khó hiểu thì tự động lọc nhé. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.